Chương 25, trong bóng tối, thở dài một tiếng tiếng sáo vang lên. Bắt đầu nữa nha, sớm lại bắt đầu không phải sao? Theo nàng bước lên thần chiến bắt đầu. Khác một thanh âm vang lên, tựa hồ tại cười, lại tựa hồ không có. Nàng cũng là bắt chúng ta làm quân cờ thôi, chúng ta chỉ có thể cùng bọn hắn liên hợp lại, còn có những cái kia bị nàng mê hoặc trung lập phái, những này cũng là không thể bỏ qua lực lượng. Không vui không buồn tiếng âm vang lên. Tính đi tính lại vẫn là như vậy sao? Kỳ thật ta đang nghĩ, nàng nếu để ý như vậy người kia, vậy chúng ta vì cái gì không cùng người kia tiếp xúc một chút đâu? Giống như cười mà không phải cười thanh âm, trong lời nói tựa hồ mang theo nghi hoặc, ngữ khí cũng rất khẳng định. Không thể nào, nàng khẳng định cũng giống vậy nhập thân vào trên thân người kia, các triều đại đến nay không đều là thế này phải không? Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người không biết làm sao no y chúng ta có thể cho phân thân nhóm tiếp xúc một chút không vui không buồn thanh âm. Vậy liền thử một chút tốt. Tán thành như vậy, liền quyết định như vậy, khiến cho phân thân đi tiếp xúc một chút người kia. Cổ nổ hạ 47 năm, ngày 10 tháng 10. Một ngày này vô luận là đúng cổ nổ hạ đối toàn bộ giới nỉ giả còn là đối với ạ cà sủ kỳ tới nói, đều là vô cùng trọng yếu một ngày. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ cờ tin mẻ sắp sản xuất, cửu vĩ phong ấn đem sẽ giao động. Mà tự xưng là ủ chỉ hạ mã đạ ra người đeo mặt nạ muốn mượn cơ hội lần này phóng xuất ra cửu vĩ. Mà đường vũ, cũng là vì này mà đến. Thật đúng là đè nén đây đường vũ ngồi tại một gian viên thuốc trong tiệm. Nhìn xem cùng bình thường không việc gì đường đi, thản nhiên nói. Câu nói này khiến cho vừa đi tới một cái nam hải nghe được, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đường vũ. Thế nào ca ca? Nam hải phía sau, một cái ước chừng 5-6 tuổi bé trai nghi ngờ hỏi. Không có gì, chúng ta đi ăn viên thuốc đi. Nói xong hai người liền đi tới trên một cái bàn ngồi xuống, vừa lúc ở đường vũ đối diện. Quấy giày nam hải rất lễ phép hướng về phía đường vũ gật đầu một cái. Đường Vũ lúc này mới chú ý tới Nam Hải, theo ấn tượng đầu tiên tới nói, là một cái rất không tệ hải tử. Mãi đến thấy được trên người bọn họ ủ chỉ hạ nhất tộc tộc huy mới hơi lưu ý hai huynh đệ đi ra tới chơi vâng này là đệ ta. Nam Hải trên mặt hơi lộ ra nụ cười, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Cái kia hy vọng các ngươi chơi vui vẻ, ấn ta cũng nên đi, ông chủ tính tiền giao xong tiền đường Vũ liền đi thẳng tiểu điếm. Nhìn xem đường vũ rời đi bóng lưng Nam Hải hơi nhíu nhíu mày. Thế nào ca ca người kia có cái gì đặc biệt sao? Không có gì, đối xạ su kẹ, chờ một chút có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nghỉ dạ trường học nhìn một chút. Thật một bên khác, đường vũ tại liên tục đi qua tốt mấy nơi sau thật đúng là phát hiện một vài vấn đề. Phòng vệ thật sự là quá nghiêm mật vô luận là giống công viên như thế bình thường địa phương, vẫn là giống đường đi đám người tập trung địa phương. Chỗ tối đều ẩn giấu đi hàng loạt tám bộ, lần này thủ bút, cũng không phải là mặt khác nhận thôn có thể so sánh. Tính toán thời gian cũng nên bắt đầu nữa nha, mặt trời thời gian dần trôi qua hạ xuống, toàn bộ bầu trời đều bị đốt nhiễm lên một tầng ửng đỏ màu, không được bao lâu, toàn bộ trời liền sẽ tối xuống. Là muốn bắt đầu, đương nhiên phải chờ tới ban đêm. Một cái vòng xoáy màu đen tại đường vũ phía sau xoay tròn, Uchiha Obito theo dị không gian đi ra. Như thế chặt muốn thời điểm ngươi tìm đến ta làm cái gì không đi thực hành kế hoạch của ngươi sao? Đây chính là liên quan đến giải môn vợ ý ngươi sau này hợp tác. Đường vũ chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Uchiha Obito sau liền quay đầu đi chỗ khác. Ý chí mà đấy, hiện tại hậu bối nói chuyện thật đúng là không khách khí đâu. Uchiha Obito trong giọng nói mang tới điểm khàn giọng cùng sắc khí, nếu như là bình thường người, coi như sẽ không bị chấn chủ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thu hồi ngươi cái kia kém huyễn thuật đi, đối với không có trả cờ dạ ta tới nói, hết thể huyễn thuật ở trước mặt ta đều là không có chút ý nghĩa nào. Đường vũ xoay đầu lại, liền thấy ủ chỉ hạ ổ bị tổ tâm kia màu đen đường vần trên mặt nạ cái kia xạ gì gặng. Thật sự chính là kỳ thật ta là muốn đến mang ngươi cùng đi xem vừa ra cho hay, nạ gạ tổ không phải xin nhờ ngươi tới giám thị ta làm sự tình sao? Ủ chỉ hạ ổ bị tổ khoát tay áo, thu hồi huyễn thuật. Đáp lại hắn lại là một cái quyền trục. Ngay tại Uchiha Obito xoắn suýt muốn hay không đi đón thời điểm, đường vũ đã rời đi. Ở trong đó có nạ gạ tổ thông linh thú nhìn xem rơi xuống đất quyền trục còn có đường vũ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Uchiha Obito bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là bị bày một đạo đâu trên mặt nạ duy nhất lộ ra xạ dị gẳng lúc này lộ ra đến vô cùng đẹp đẽ. Mà được rồi. Vẫn là cửu vi quan trọng nói chơi đưa tay đem quyển trục cầm lấy cả người biến mất không thấy gì nữa. Uchiha Obito không không thấy, Đường Vũ đưa lưng về phía trên mặt của hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Quả nhiên đối phó không gian năng lực hết sức phiền phức đâu, cũng là còn tốt, đã gieo đánh dấu, về sau cũng không cần khắp nơi cảm ứng không gian ba động phiền phức như vậy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.